Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Vong Linh Huyễn Cảnh. Đập vào mắt có thể đạt được, là một mảnh quỷ dị lục sắc. Toàn bộ địa cung trong phòng khách tràn ngập một cổ bất tường đậm đặc lục sắc. Loại cảm giác đó giống như là quả đậu canh bị rơi vãi ở trong không khí. Đậm đến hóa không mờ. Một gương mặt bên trên rộng hạ hẹp hình lục giác quan tài đứng lặng ở cung điện dưới lòng đất các ngõ ngách, nặng nề ván quan tài tựa hồ cũng không đè ép được đồ bên trong. Quan tài không ngừng đung đưa đồng phát ra quỷ dị va chạm âm thanh. Vờn quanh trung gian chi kia khô lâu bộ đội là một cái tản ra lục sắc sương mù ao. Từ ao thượng phiêu đãng lục sắc trong sương mù dày đặc. Thỉnh thoảng có thể thấy lộ ra lục sắc tương dịch trên ma tộc hài cốt. Nếu như một màn này hợp với âm trầm cảnh tượng, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, như vậy tuyệt đối có thể coi làm kinh khủng cố sự tài liệu thực tế. Thật đáng tiếc, địa cung trên trần nhà từng cái thủng lỗ lớn, lộ ra sán lạn ánh mặt trời. Khoa trương hơn là, không ngừng có pháp sư làm tiểu hình báo, rút đi trong cung điện dưới lòng đất lục sắc hơi khói. Một món lớn Lê Minh Tế Ti bận bịu không nghỉ. Nơi này tịnh hóa ô uế khí hơi thở. Khổng Hư ở Alicia cùng Vivi dưới sự bảo vệ chậm rãi bước ra khỏi hàng. Hắn không đến gần một bước thì có thờ phượng đại địa chi mẫu pháp sư triệu hoán thổ nguyên tố. Tại hắn dưới chân tạo thành kiên cố đại địa. Một đường lấp hố viết đi qua, cái gọi là tử vong độc trì, ở các phe hợp lực bên dưới, chẳng qua là một tiểu hố bùn, một viết liền bình, rời đi khô lâu đại quân trăm mét. Khổng Hư xa xa đứng lại, hắn tâm linh chi âm xa xa truyền đi qua, lần đầu gặp mặt, ta là cái này vị diện quốc vương Khổng Hư, xương bên kia một trận phun trào. Mấy cái thân hình cao lớn khô lâu thật cao ký thác giơ một cái tương tự trùng người chơi ý. Để cho tiến vào Khổng Hư tầm mắt, cái kia bộ dáng có chút tức cười. Lấy thi thể vá lại đi ra trùng nhân như thế lấy linh hồn chi âm trả lời. Ta là vĩ đại thế giới chi chủ. Tử vong thánh thần Ariza ngồi xuống tử vong đại thần Yeber. Hèn mọn nhân loại quân vương. Ngươi là tới khẩn cầu tử vong chi thần thương hại sao? Phốp, Khổng Hư rất không có liêm sỉ địa cười. Không chỉ hắn cười, chung quanh một loại hư không vệ sĩ đi theo cười rộ. Yeber không thôi lấy làm hổ thẹn, cất cao giọng nói, các ngươi có thể cười. Tử vong là chủ nhân của ta lĩnh vực. Chờ đến tử vong không khác biệt địa hạ xuống đến các ngươi mỗi trên đầu một người lúc. Các người sẽ biết đạo thánh thần Ariza vĩ đại nó sức mạnh to lớn. Không phải là các người những thứ này ở nhờ miểu tiểu linh hồn sinh vật có thể lý giải. Nó giơ cao, hai cái tiểu ma quỷ ngắn nhỏ cánh tay, cầm trong tay cái kia đầu trượng mạo hiểm huỳnh quang lục tà quang pháp trượng quơ múa được ô. Vang rồi, lần này, không có bao nhiêu người cười rồi, nếu như phàm nhân chết đi. Cũng tất nhiên được Ariza khống chế. Như vậy thân là người sống chính mình liều chết phản kháng. Còn có ý nghĩa gì? Phốp, Khổng Hư cười. Lần này tiếng cười càng ngông cuồng. Càng tùy ý, xuyên thấu qua tâm linh internet. Hắn tiếng cười hồng chung như thế tại chỗ có hư không vệ sĩ trong tâm linh vang vọng không ngừng. Ariza chẳng qua chỉ là một cái dính chút điên cuồng người ba toa lan tà ác thần lực thần tính sinh. Vật, liền bán thần cũng không tính là, dựa vào cái gì thống ngự toàn bộ người chết. Vĩ đại, tử vong thánh thần, cứ như vậy muốn dùng khoác lác chết cười người sống sao? Người, xuyên Việt, câu nói đầu tiên đem Yeber cho ế chủ. Ngươi, trong lúc nhất thời. Yeber lại không tìm ra phản bác lý do. Nhà mình lão đại bí mật nhất bị một cái vạch trần a. Không khí lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay sau đó hư không vệ sĩ môn ý thức được nhà mình lão đại nhất định là nắm giữ đối phương, không muốn người biết tử huyệt. Nếu không tại sao điều này vá lại quái trùng tử không dám phản bác. Hư không vệ sĩ môn lập tức phát ra càng vang dội cười vang. Liền bán thần cũng không tính là, cái này còn sợ cái dám. Thế giới loài người bán thần không coi là nhiều. Hai chữ số vẫn có thể tìm ra, chỉ cần các đại đế quốc phái ra mấy cái bán thần. Còn không càn quét cái gì bá chủ Ariza. Đổi mới từ TAWNCV Kelly, ha ha ha. Bán thần cũng chưa tới, cũng dám tới giả thần giả quỷ. Cái gì chó má đồ chơi, thiếu chút nữa dọa ta rồi. Nhược quả Yeber còn có thể có chút vị sắc mặt, như vậy mặt của nó sắc nhất định rất khó nhìn. Bất đắc dĩ, nó có thể khống chế chỉ là hai tờ giáp thành một tấm mặt chết. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Không thể nào, không thể nào, ngươi chính là một cái phàm nhân. Sao có thể sẽ hiểu Ariza chủ nhân vĩ đại. Yeber giống giận càng giống như là bại khuyển rên. Gì, cái loại này nghiêm ngặt tiếng cười có tà dị mùi vị. Ngươi cho rằng là cái này tiểu tiểu vị diện bình chướng là có thể giữ được ngươi vậy cũng cười. Vương quốc, ở cường giả chân chính trong mắt đều là cho bụi thôi. Khổng Hư diễu cợt nói, kêu phụ huynh sao? Vậy ngươi bây giờ đem Ariza gọi tới a? Bá chủ mặc dù có thể ở thế giới loài người điên cuồng khuấy động đại thế, tiến tới là ít ỏi tồn tại hạn chế linh hồn đầu đưa. Mỗi một lần truyền tống khô lâu trên thực tế đều là một lần đánh bạc. Có thể sát đủ nhân, đạt được đủ ưu tú linh hồn, đó chính là thắng. Sát không tới nhân, không cách nào cách không truyền về số lớn ưu chất hồn lực, chính là thua. Mặc dù hư không hệ am hiểu nhất là tinh thần hệ, mà là không phải linh hồn điều khiển, Khổng Hư cũng có 8 phần 10 nắm chặt. Ariza không đang không có đạt được đủ cường đại linh hồn điểm tựa điều kiện tiên quyết, hao phí lượng lớn hồn lực với hắn đụng nhau, người đối tử vong lực lượng không biết gì cả, kèm theo Yeber linh hồn giống giận. Hắn nín hồi lâu, đại chiêu rốt cuộc ầm ầm thả ra. Mở ra đi địa ngục chi môn. Ồ, bỗng nhiên giữa một đạo thanh trung mang đen quang mang từ rướt đất phún ra ngoài. Thật là nhiều người trong đầu người cuối cùng hình ảnh là một đôi không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu xanh mắt mang. Đó là hai luồng ở vào thanh ngọc khô lâu trong hốc mắt. Chập chờn không ngừng thanh u hỏa diễm. Rõ ràng trước một sát na, hư không lĩnh đại quân chính bao quanh kia một nắm khô lâu chiến sĩ. Một giây kế, mỗi người đều ngạc nhiên phát hiện mình mất đi toàn bộ đồng bạn. Bên người có thể phó thác sinh tử đồng liêu không thấy. Mình tựa như là cô Linh Linh đứng sừng sững ở tuyệt địa bên trên người cuối cùng vệ binh. Xa xa, màu xanh đen đám mây sôi trào cút trào không ngừng. Chỉ có thỉnh thoảng thoáng qua lôi điện có thể miễn cưỡng buộc vòng quanh lớn như vậy đám mây bờ bến. Tầm mắt đi xuống, chiến trường chẳng biết lúc nào đã chuẩn bị kết thúc. Ở nó mỗi cái phương hướng bên trên, hư không lĩnh bộ đội đều giống như bị đuổi chạy con vịt. Bị vong linh đại quân đầy khắp núi đồi địa đuổi giết. Mất đi năng lực hành động binh lính chỉ có thể ở trong đống thi thể chờ chết. Tử vong là không phải kết thúc. Ngay mặt mục đích đáng sợ khô lâu sĩ binh tướng một đao cuối cùng đâm vào bọn họ lồng ngực. Trong mắt của khô lâu một màn kia u lục hỏa diễm cũng truyền đạo đến ngã gục sĩ con mắt của binh. Bên trong, trống rỗng con người cứ như vậy rơi ra hốc mắt. Gương mặt da thịt hoa lạp lạp đi xuống. Khi bọn hắn lần nữa từ đóng chồng lên nhau trong đống xác chết lúc đứng lên sau khi đã mất đi thân là người sống thân phận, cầm lên tàn phá vũ khí, mặc tràn đầy lỗ thủng khôi giáp, trong tay này mặt rách rách dưới cờ xí bị u minh ngọn lửa cháy hết, hóa thành địch nhân cờ xí, đã từng anh dũng chiến sĩ, cuối cùng biến thành bọn họ phát ra thề tiêu diệt tà vật. Loại này kỳ lạ tận thế như vậy cảnh tượng, bằng giống như thật đáng sợ huyễn cảnh đánh thẳng vào tại chỗ từng cái hư không vệ sĩ linh hồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.